Con đường nghịch thiên tập 110. Lúc bấy giờ ba lão giả đều giận tím mặt. Thật không ngờ người xâm lấn kia lại cản rỡ như vậy, lại muốn giết tất cả mọi người bọn hắn. Thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn cũng không quá tháng hơn 20 tuổi. Tu vi bất quá chỉ là thông thiên cảnh. Tuy cũng coi là thiên phú siêu tuyệt, nhưng mà ở trong mắt Vạn Thiên Thành, bất quá chỉ là con sâu cái kiến, tiện tay có thể bóp chết mà thôi. Cả người đã muốn chết, vậy thì đi chết đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, khí thế khủng bố lập tức bao phủ hư không. Ở phía sau hắn xuất hiện hư ảnh một thế giới mênh mông, lóe ra hào quang sáng chói. Cô khí thức mênh mông kia áp bách lên tất cả mọi người, để cho tất cả mọi người biến sắc. Cô lực lượng cường đại này lập tức giam cầm thân hình bọn hắn. Cả đám không cách nào nhúc nhích, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Dĩ nhiên là một vương giả sao? Trong nội tâm của tất cả mọi người nhảy rộn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới thiếu niên này sẽ có tu vi khủng bố tới như thế. Nhưng mà đã muộn, trên người Khương Tư Nam tràn ngập thần quang kim sắc, kim quang cuồn cuộn, lập tức ngưng tụ thành 36 chuôi hoàng kim thần kiếm, đan vào thành một mảnh thần hà sáng chói. Một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong hư không huyết vụ bay tán loạn, mấy chục cường giả thông thiên cảnh bị giết đều không ngoại lệ. Đặng Á Lâm, đi ra nhận lấy cái chết, nếu không ta sẽ diệt sạch tất cả người của Vạn Tiên Thành này. Khương Tư Nam sừng sững ở trong hư không, quanh thân tràn ngập 36 thanh hoàng kim thần kiếm. Kiếm quang đan vào, tự nhiên lôi vân bao phủ ở trên không mảnh không gian này, để cho tất cả mọi người ở phía dưới biến sắc. Mà giờ khắc này trong một cung điện, thần sắc của Đặng Á Lâm chợt lóe lên, cũng đang nghe được thanh âm hạo hạo đãng đãng kia. Là ai lại cản rỡ như thế, dám giết đến đại hoàng bí cảnh? Thanh âm này thật là quen thuộc. Không đúng, dĩ nhiên là Khương Tư Nam mà. Tại sao hắn có thể xuất hiện ở Càn Nguyên vực này? Trong ánh mắt của Đặng Á Lâm lộ ra một tia lạnh ý. Hắn lập tức nhớ tới chủ nhân của thanh âm này, chính là Khương Tư Nam đã từng cùng hắn cạnh tranh qua. Đại La Thiên Tông đã sắp bị Ngũ Hành Thánh Tông tiêu diệt, không nghĩ tới hắn lại đi tới Càn Nguyên vực nho nhỏ này. Người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong ánh mắt của Đặng Á Lâm lộ ra một tia sát cơ, thân hình lóe lên liền bay về phía hư không. Một năm trước thời điểm từ Vạn Tiên Thành đến Càn Nguyên vực, vừa vạn thanh Ngũ Hành Thánh Tông tổ chức Vạn Tiên Liên Minh Đại Hội, hơn nữa đột hạ sát thủ khống chế đàn khí tông cùng Ngũ Hành Thánh Tông. Lúc ấy căn bản không biết Khương Tư Nam ở chỗ nào. Thời điểm ở đan khí tông, Khương Tư Nam cũng không quá đáng là anh thiên cảnh, mà hôm nay Đặng Á Lâm tu luyện âm dương hòa hợp chân kinh, ở trong một năm ngắn ngủi đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ. Ở hắn xem ra, coi như thiên phú của Khương Tư Nam cường thịnh trở lại cũng không có khả năng vượt qua mình, cũng dám đến đại hoàng bí cảnh nháo sự, thật sự là không biết sống chết. Khương Tư Nam. Đặng An Lâm ngang trời mà đến, mang theo một đám cường giả Vạn Tiên Thành, khí tức cường đại, xuất hiện ở đối diện Khương Tư Nam. Đặng Á Lâm. Ánh mắt của Khương Tư Nam phát lạnh, lập tức bịt kín một tầng huyết sắc. Đặng Á Lâm bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Khương Tư Nam ở đối diện, hắn vậy mà căn bản nhìn không thấu cảnh giới của đối phương, ẩn ẩn cho mình một loại khí tức cực kỳ khủng bố. Loại cảm giác này để cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Hắn cưỡng ép đè xuống cảm giác bất an trong lòng. Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên thấy được Hoàng Thiên Y bên người Khương Tư Nam, con mắt lập tức mở to. Nữ nhân trước mắt này quá hoàn mỹ như tiên tử trên 9 tầng trời, tán ra một cỗ khí tức mờ ảo. Một bộ bạch y trắng tuyết, dung nhan tuyệt lệ, sợi tóc màu đen bay múa, hai con người như tinh thần sáng chói bao phủ ở trong tiên vụ mịt mờ, có một loại cảm giác không chân thực. Cửu thiên tiên tử phong hoa tuyệt đại. Trong nội tâm của Đặng Á Lâm nhảy lên kịch liệt, hắn đè xuống rung động khô nóng, lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam nói. Khương Tư Nam, Đại La Thiên Tông bị diệt, thật không ngờ người lại núp ở đây. Hôm nay còn dám đến Vạn Tiên Thành ta nháo sự hả? Chẳng lẽ người thật sự muốn chết sao? Thức thời dòng nữ tử bên cạnh ngươi cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, nở nụ cười. chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn lạnh như băng, tràn đầy vẻ trào phúng nồng đậm. Đặng A Lâm sắp chết đến nơi lại vẫn dám đánh chủ ý tới Hoàng Thiên Y, quả thật là không biết sống chết. Trên mặt của Hoàng Thiên Y bịt kín một tầng sương lạnh, trong ánh mắt lộ ra lãnh mang. Vừa định có động tác, Khương Tử Nam liền ngăn cản nàng lại. Để ta tới cho. Oanh! Một cỗ khí tức mênh mông vô tận bao phủ hư không. Hoàng Kim Thần Kiếm quanh thân Khương Tư Nam tản mát ra hào quang sáng chói, kiếm ý cuồn cuộn như để thiên hạ đảo ngược, lập tức rơi về phía Đặng Á Lâm. Sâu sâu sâu, kiếm quang lăng lệ ác liệt. Đặng Á Lâm mang đến những cường giả kia lập tức bị kiếm quang xuyên thủng mi tâm, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, đã mất đi sinh cơ. Mặt sắc mặt của Đặng Á Lâm thì đại biến, phảng phất như là sợ đến choáng váng. Cảm nhận được cỗ sát cơ kinh khủng kia, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Làm sao có thể chứ? Khương Tử Nam làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Cỗ khí tức bao phủ thiên địa này rõ ràng là lực lượng lĩnh vực. Khương Tử Nam đạt đến phương thiên cảnh, điều này làm sao có khả năng chứ? Trong nội tâm của Đặng Á Lâm điên cuồng gào thét, nhưng mà không có người đáp lại hắn. Đáp lại hắn chỉ có kiếm quang vô tận. Trên người của hắn có một khối ngọc bội tản mát ra hào quang nhu hòa, hình thành một kết giới xích sắc. Nhưng ở trước mặt Hoàng Kim Thần Kiếm, căn bản không có tác dụng gì, lập tức liền bị xuyên thủng qua. Sâu sâu sâu, kiếm quang rừng rực, nhanh đến cực hạn. Trong khoảnh khắc, huyết quang hiện ra. Trên người của Đặng Á Lâm xuất hiện vô số vết máu, huyết quang như rót phun trào, đường theo tiếng kêu vô cùng thê thảm của hắn. Một tay của Khương Tử Nam ngang trời mà đến, trực tiếp bóp chặt cổ Đặng Á Lâm, nhấc hắn lên. Thủ hạ lưu nhân. Vừa lúc đó, một thanh âm thét to truyền đến, trong hư không hào quang sáng chói, lập tức xuất hiện ba thân ảnh cường đại. Ba trung niên này thoạt nhìn có chút uy nghiêm, ở giữa nhất là vương giả hậu kỳ, hai bên là hai vương giả trung kỳ. Đúng là Phản Tiên Thành Tam Đại Thành Chủ đã đến rồi. Buông Đặng Á Lâm ra, nếu không ta thề nhất định để cho người sống không bằng chết. Trên mặt da da của Đặng Á Lâm lộ ra sát khí lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tam Đại Thành bọn hắn chủ ở lúc Khương Tử Nam đi vào Đại Hoang Bí Cảnh liền cảm nhận được, vốn cho rằng thủ hạ của mình có thể giải quyết được, nhưng mà thật không ngờ Khương Tử Nam dĩ nhiên là một vương giả, hơn nữa là vương giả khủng bố tới như thế, lập tức liền diệt sát một đám người Vạn Tiên Thành, còn bắt được cả Đặng Á Lâm. Các hạ, có việc gì từ từ nói, chỉ cần ngươi thả Đặng Á Lâm ra, ta cảm đoàn bỏ qua chuyện cũ. Đại thành chủ cũng là vương giả hậu kỳ kia nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nam, chậm rãi nói. Không biết vì sao thiếu niên trước mắt thoạt nhìn bất quá là vương giả sơ kỳ, lại để cho hắn có một loại cảm giác nhìn không thấu. Xuất phát từ sự cẩn thận, đại thành chủ cũng không có làm quá lên. Bỏ qua chuyện cũ ư? Khương Tử Nam lạnh lùng cười cười, trong tay có chút dùng sức. Mặt của Đặng Á Lâm lập tức đỏ lên, lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ, cùng vùng vẫy ở trên không trung. Hắn khẽ động, vết thương trên người văng tung tóe máu, máu chảy ra không ngừng. Một cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến, để cho Đặng Á Lâm cơ hồ như muốn ngất đi. Người Vạn Tiên Thành các người thật đúng là uy phong à, giết người Khương gia ta, đoạn hai chân của gia gia ta, chém cánh tay của đại bá ta, các người lại vẫn dám nói bỏ qua chuyện cũ à, các người thì tính là cái gì? Thanh âm của Khương Tử Nam lạnh lùng nói, trong ánh mắt có sát cơ lạnh thấu xương. Cái gì chứ? Ánh mắt của Đặng Á Lâm lóe lên, bỗng nhìn nghĩ tới ở trong Ngọc Kinh Thành hai người bị mình chém đứt chân cùng cánh tay kia. Hai người kia giống như cũng mang họ Khương, bọn hắn dĩ nhiên là gia gia cùng đại bá của Khương Tử Nam sao? Như vậy cũng ý nghĩa là Khương Tử Nam là người Càn Nguyên vực à? Trách không được, không có ai biết đến lai lịch của Khương Tử Nam, thì ra hắn tới từ địa phương vắng vẻ như thế. Nhưng mà kế tiếp, ánh mắt của Đặng Á Lâm liền trở nên vô cùng sợ hãi. Mình đã chặt đứt hai chân và cánh tay của gia gia cùng đại bá của Khương Tử Nam, chỉ sợ đối phương sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Gia gia, cứu ta! Đặng Á Lâm nhìn gia gia của mình, trong miệng gian nan nói. Hôm nay hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Khương Tư Nam sẽ kiêng kỵ ba vị thanh chủ không ra tay với mình thôi. Khương Tư Nam, người muốn chết hả? Tam thanh chủ vừa sợ vừa giận, nhìn Khương Tư Nam giống lớn một tiếng. Nếu không phải vì đám chuột sợ vợ mình, chỉ sợ hắn đã xuất thủ rồi. Lông mày của đại thanh chủ có chút nhíu lại, thật không ngờ ở càn nguyên vực nho nhỏ này cũng sẽ có vương giả. Danh tự của Khương Tư Nam hắn cũng được nghe nói tới, chỉ là không nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy, đối phương đã đạt đến vương thiên cảnh, để cho trong lòng của hắn sợ hãi thán phục không thôi. Khương Tư Nam, chúng ta cũng không biết hai người kia là gia gia cùng đại bá của ngươi. Chỉ cần ngươi thả Đặng A Lầm ra, chúng ta có thể đền bù tổn thất cho ngươi. Đại thanh chủ chậm rãi nói. Đền bù tổn thất à? Các người lấy cái gì đền bù tổn thất đây? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói. Hơn một năm nay, các người giết vô số đệ tử Khương tộc. Bây giờ nói đền bù thiệt hại cho gia gia cùng đại bá của ta, muốn đền bù tổn thất, để lại mạng mà đền đi. Khương Tư Nam đem Đặng A Lâm cho Hoàng Thiên Y nói khẽ. Hoàng Nhi, giúp ta trông chừng hắn, để cho hắn tận mắt nhìn xem, chỗ dựa hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chết như thế nào. Hoàng Nhi nhẹ gật đầu, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập ra, lập tức giam cầm Đặng A Lâm ở trong hư không, không cách nào nhúc nhích được. Lại là một vương giả. Trong nội tâm của Đặng A Lâm nhảy dựng, ánh mắt lộ ra đắng chát. Thật không ngờ Hoàng Thiên Y cũng là một vương giả. Vừa rồi, mình lại muốn đánh chủ ý một vương giả. Sắc mặt hắn tái nhợt, không còn có bất luận tâm tư xấu xa gì nữa. Phanh! Khương Tư Nam dẫm chân tại chỗ mà đến, đứng gần đối diện Tam Đại Thành Chủ. Sắc mặt của Tam Đại Thành Chủ cũng trầm xuống. Thật không ngờ Khương Tư Nam lại cuồng vọng như vậy. Bật quá là vương giả sơ kỳ, vậy mà nói bừa muốn ba người bọn họ đền mạng. Thật sự là không biết sống chết. Người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tam thành chủ chứng kiến Đặng A Lâm bị Khương Tư Nam ném cho Hoàng Thiên Y, lập tức không còn bất luận kiêng kỵ gì, một quyền oanh về phía Khương Tư Nam. Đoanh! Hỏa diễm hạo hạo đãng đãng bao phủ hư không, một hỏa diễm lĩnh vực xuất hiện, ánh lửa hừng hực tựa hồ muốn đốt trời đấu biển, quyền cương hỏa diễm muốn trực tiếp xé Khương Tư Nam thành phấn vụn. Giết! Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, kim quang cuồn cuộn như một mảnh đại hải mênh mông. Hắn oanh ra một quyền như một thần long ngang trời đánh tới, khí tức khủng bố mà bá đạo để cho Tam thành chủ cũng phải biến sắc. Oanh! Hai quyền tương giao, kim quang lập tức phá tan biển lửa, hư không rung mạnh, thiên địa rầm rầm. Thân hình của Khương Tư Nam bất động, nhưng mà Tam thành chủ thì lập tức kêu thảm một tiếng, cánh tay nát bấy bị oanh bay mấy trăm trượng, hò ra từng ngụm máu lớn. Cái gì? Đại thành chủ cùng nhị thành chủ nhìn nhau đều vô cùng kinh hãi. Bọn hắn thật sự không ngờ Tam thành chủ có tu vi vương giả trung kỳ, thậm chí ngay cả một quyền của Khương Tư Nam đều tiếp không được, bị oanh đến trọng thương. Khương Tư Nam này bất quá là vương giả sơ kỳ, sao chiến lực sẽ khủng bố như thế? Cùng nhau lên thôi. Đại thành chủ thét dài một tiếng, nhìn nhị thành chủ ra hiệu, đồng thời xuất thủ. Hai người ngang trời đánh tới, pháp lực vô tận nổ tung, hai đạo thần quang hạo hạo đãng đãng bắn về phía Khương Tư Nam. Trong tay của đại thành chủ xuất hiện một thanh cổ kiếm ngân sắc, phong mang vô tận, chém ra một đạo kiếm khí trường hà cực kỳ cường đại. Trong tay của nhị thành chủ thì xuất hiện một cây kim bút, ở trong hư không phát họa phủ văn, tạo thành một chữ phong cổ triện kim sắc ngự đại, nghiền ép về phía Khương Tư Nam. Nhị thành chủ này nhìn như điệu thấp, dĩ nhiên là một phủ vương hiếm thấy, hư không động đến lực lượng thiên địa, hình thành trấn phong chi lực cường đại. Hai người này phối hợp diệu đến đỉnh phong, một người phong bế Khương Tư Nam, một người kiếm trảm trường hà, vừa ra tay liền là sát chiêu, muốn triệt để chém giết Khương Tư Nam. Phá! Thân sắc của Khương Tư Nam không thay đổi, vô cùng lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng học ra một chữ. Lập tức 36 thanh hoàng kim thần kiếm ở quanh thân dung làm một thể, chém xuống một nhát, chữ phòng kia lập tức vỡ tan. Đoanh! Khương Tư Nam oanh ra một quyền, quyền mang lập lòe kim hà, như kim hà đúc thành, trực tiếp oanh lên cổ kiếm ngân sắc ở trong tay đại thành chủ. Kim quang cuồn cuộn, thẳng hướng Khương Tư Nam, nhưng mà một hồi tiếng kim tiết giao kích chuyển đến. Khương Tư Nam không chút sứt sẹo, mà đại thành chủ thì bị một cỗ cự lực oanh bay. Đại thành chủ khí huyết cuồn cuộn, cổ kiếm ngân sắc trong tay không ngừng run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mình là vương giả hậu kỳ, ở trước mặt Khương Tử Nam, vậy mà ngay cả một quyền cũng tiếp không có được. Mấu chốt nhất chính là, cổ kiếm ngân sắc trong tay hắn cũng coi như là một kiện linh khí vương phẩm cường đại. Nhưng mà Khương Tử Nam tay không chống lại linh khí vương phẩm, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Nhục thể của đối phương đã cường đại đến loại trình độ này sao? Đại thành chủ đột nhiên cảm giác mình thật đánh giá thấp thiếu niên trước mặt. Ba người mình ở trước mặt thiếu niên này giống như căn bản không có bất luận tư cách đối kháng gì. Khương Tử Nam ngang trời mà đến, nhãn quang lạnh như băng. 36 chuôi hoàng kim thần kiếm sắt trên hư không tàn mát ra kiếm quang ngập trời, lập tức tạo thành bộ đạo thiên cương kiếm trận bao phủ tam đại thành chủ bên trong đó. Kiếm quang như mưa, sáng chói chói mắt, triển khai tuyệt sát với tam đại thành chủ. Nhưng mà tam đại thành chủ kia cũng không phải người bình thường. Bọn hắn khống chế vạn tiên thành nhiều năm, trong tay không biết có bao nhiêu bảo vật. Giờ phút này trên thân mỗi người đều mặc vào một bộ chiến giáp phòng ngự cấp vương phẩm, phóng ra vài kiện linh khí phòng ngự cương đại, ngăn cản sát cơ của đại trận. Rầm rầm, hư không chấn động, thần quang sáng chói chói mắt. Tất cả mọi người phía dưới sắc mặt tái nhợt, cơ hồ như muốn hóa đá. Tam đại thành chủ ngày bình thường cao cao tại thượng, trông vô cùng cường đại, giờ phút này lại bị người ta vây ở trong kiếm trận, trông vô cùng chật vật. Thiếu niên này quá kinh khủng, dùng sức một mình cơ hồ muốn tiêu diệt toàn bộ vạn tiên thành rồi. Đặng An Lâm vốn còn ôm hy vọng, giờ phút này triệt để tuyệt vọng rồi. Hắn thật sự là không ngờ tam đại thành chủ liên thủ, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Khương Tử Nam, hôm nay đã rơi vào hạ phong. Tuy tạm thời còn có thể ngăn cản được, nhưng chỉ sợ không bao lâu sau sẽ thua triệt để rồi. Trong nội tâm của Đặng Á Lâm tràn đầy sợ hãi, bắt đầu hối hận. Đoanh! Kiếm quang mênh mông vô tận, 36 thanh hoàng kim thần kiếm như 36 thanh linh khí vương phẩm cường đại phóng ra sát cơ khủng bố. Đây là thần thông vô thượng của hoàng kim tộc. Thời điểm tu luyện tới viên mãn, thậm chí có thể đồ Phật diệt tiên, chính là thần thông sát phạt nhất đẳng. Kiếm quang quá mênh mông, dày đặc như mưa. Trên hư không hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ. Chỉ nghe được từng thanh âm thầm thúy truyền đến. Vô số phù văn tạc toái. Tam đại thành chủ tế ra những linh khí vương phẩm kia, trực tiếp bị thiên cương kiếm trận phai mờ rồi phá vỡ ra. Ánh mắt của Khương Tử Nam lạnh như băng, dùng 36 thanh hoàng kim thần kiếm bố trí xuống thiên cương kiếm trận, bộc phát ra uy lực vô tận, áp chế tam đại vương giả khổ không thể tả. Hôm nay tu vi trận đạo của Khương Tử Nam cũng đã đạt đến trận vương. Trận đạo vương giả là chân chính xảy ra biến chất, có thể hư không khắc trận, dẫn đạo thiên địa đại thế, cho nên trận vương mới có thể được xưng là cùng giai vô địch. Chỉ cần dựa vào trận đạo áp chế, tam đại thành chủ cũng không phải đối thủ, lại càng không cần phải nói lực lượng bản thân của Khương Tử Nam. Đại thành chủ kiếm phong cuồn cuộn, cổ kiếm ngân sắc trong tay như rồng xà cuồng vũ, đánh tan từng đạo kiếm khí bảo vệ mình. Ngòi bút trong tay nhị thành chủ hư không khắc ra viền viền cổ truyện phù văn, hình thành kết giới phòng ngự cường đại. Mà tam thành chủ thì khiêng bột cốt thuẫn như xác rùa đen, ngạnh kháng sát cơ của kiếm trận này. Khương tiểu hữu, nhanh xin dừng tay đi, chúng ta đồng ý giao Đặng Á Lâm cho ngươi, hơn nữa cho ngươi đầy đủ đền bù tổn thất mà. Thanh âm lo lắng của Đặng thành chủ từ trong kiếm trận truyền ra. Giờ phút này, hắn cảm giác được những hoàng kim thần kiếm kia phát ra kiếm khí càng ngày càng mạnh. Hơn nữa bản thân hoàng kim thần kiếm còn không có động. Có thể tưởng tượng một khi 36 chuôi hoàng kim thần kiếm xuất động, nhất định là thiên băng địa liệt, gặp huyết mà về. Đường đường vạn tiên thành tam đại thành chủ, còn như ở trong tông môn đỉnh cấp cũng là nhân vật thái thượng trưởng lão, hôm nay lại bị Khương Tử Nam dồn đến tình trạng như thế. Đại thành chủ là triệt để sợ, nếu tiếp tục như vậy, ba người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt của tam thành chủ cũng rất khó coi, nhưng mà ở dưới loại tình thế này cũng không dám nói một câu ngoan thoại. Giao cho ta sao? Khương Tử Nam lạnh lùng cười nói. Hắn không phải đang ở trong tay của ta sao? Lúc trước thời điểm giết người Khương tộc ta, tổn thương gia gia cùng đại bác của ta. Sao các người không suy nghĩ một chút? Hiện tại muốn đền bù tổn thất à? Muộn rồi, lấy mạng ra đền đi. Oanh! Kiếm quang càng ngày càng mênh mông, cao thét ở giữa thiên địa, phát ra thần uy khủng bố. Đột nhiên tam đại thành chủ bị một mảnh kiếm quang quét trúng, coi như là trên người có linh khí phòng ngự cường đại, vẫn như bị sét đánh, kiếm khí rót thể, thổ huyết bay ngược về phía sau. Khương Tư Nam, người đừng kinh người quá đáng. Đại thành chủ gào thét một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn nồng đượm. Đại ca, phí lời với hắn làm gì, đã dám đến vạn tiên thành ta, vậy hôm nay liền triệt để lưu lại, mong mời hai vị đại nhân đi. Vừa lúc đó, ánh mắt của tam thành chủ lạnh như băng, lập tức lấy ra một viên ngọc phù bóp nát. Hôm nay, hắn đã hận Khương Tư Nam tới cực điểm, nghĩ hết mọi biện pháp cũng muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Rầm rầm rầm. Hư không chấn động cuồn cuộn, thiên địa rầm rầm. Một mảnh hào quang mênh mông vô tận trải ra, hóa thành một cầu vồng hoa mỹ. Từ trên cầu vồng đi tới hai thân ảnh khủng bố. Hai vị đại nhân, Khương Tư Nam này giết vô số người của Vạn Tiên Thành, muốn phá hư đại kế của chúng ta, kính xin đại nhân ra tay đánh chết chúng. Tam thành chủ oán độc nhìn Khương Tư Nam, nhìn hai thân ảnh ở trên hư không nói. Thần sắc của Khương Tư Nam cũng ngưng tụ, thật không ngờ lại xuất hiện hai cường giả hoàng đạo. Hai hoàng giả này bao phủ ở trong tiên quang, nhãn quang lạnh lùng, khí tức không sai biệt lắm so với đám người cửu linh hoàng. Vừa xuất hiện thì có một cỗ pháp tắc chi lực mênh mông hàng lâm, bao phủ đại địa bốn phương. Tất cả mọi người cảm giác được toàn thân chấn động, trong nội tâm không tự giác mà run lên. Hai vị đại nhân đã đến đây, lúc này đây người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ ngươi chết rồi, nữ nhân của ngươi ta sẽ giúp ngươi hào hào chiếu cố. Đặng An Lâm ở một bên, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ cùng hy vọng, vụng trộm nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Y ở bên cạnh, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Hắn cho tới bây giờ đều không nghi ngờ hai vị đại nhân kia cường đại. Đây chính là tồn tại, một ý niệm liền để cho ba vị thành chủ không cách nào nhúc nhích, đến từ Thái Sơ đại thế giới mênh mông. Ngươi là người nào cũng dám tới đây dương oai? Thanh âm cuồn cuộn như thiên đồi tứ tán ra. Trong hư không, một ánh mắt đạm mạc rơi vào trên người Khương Tư Nam. Pháp tắc cường đại đánh úp lại. Toàn thân Khương Tư Nam phảng phất như bị đóng băng, lạnh thấu cả xương. Toàn thân của hắn chấn động, pháp lực kim sắc tràn ngập ra, xua tan đi hàn ý. Nhưng mà trong lòng cũng cảm thán một tiếng. Hôm nay, mình còn không phải đối thủ của hoàng giả. Hoàng giả tìm hiểu pháp tắc, lực lượng của pháp tắc vô cùng cường đại, niệm động sát nhân. Bật quang nghĩ đến hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt âm thầm bảo hộ. Thân sắc của Khương Tư Nam vẫn rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào hai hoàng giả ở trên hư không, lạnh nhạt nói. Hôm nay, mục đích ta đến là vì diệt Vạn Tiên Thành. Nếu các ngươi không ngăn cản, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Bằng không mà nói, mạng của các ngươi cũng để lại đây đi. Ở đây xuất hiện hai vị hoàng giả, Khương Tư Nam đoán toán cảm giác được có lẽ có chút quan hệ tới cửu linh hoàng. Chẳng qua lúc ấy thánh tử cùng cửu linh hoàng bị chém giết không còn, căn bản không kịp khảo vấn. Cuồng vọng, thực là muốn chết. Tam thành chủ cùng đại thành chủ đều quát to một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, tựa như đang nhìn một người đã chết. Khương Tư Nam bất quá là vương giả, đối mặt với hai cường giả hoàng đạo lại vẫn cuồng vọng như thế, thật sự là không biết sống chết là gì. Hai hoàng giả kia ở trong hư không, ánh mắt đều lạnh xuống, hàn ý càng ngày càng thịnh, phảng phất như muốn băng phong thiên địa. Này tiểu tử, ngươi đã không thành thật, ta cũng chỉ có thể sưu hồn ngươi rồi. Một hoàng giả lạnh lùng nói. Một cự thủ pháp lực khủng bố ngang trời mà đến, băng hàn pháp lực tràn ngập, hư không phảng phất như bị đóng kết, bắn về phía của Khương Tư Nam. Vừa lúc đó, một đạo thần quang mênh mông ngang trời phóng đến, trực tiếp kích cự thủ pháp lực thành phấn vụn. Ở trong hư không bay lên hai vòng thần dương sáng chói, tàn ra hào quang nóng bỏng vô tận. Thiên tuyệt lão tổ cùng địa diệt lão tổ xuất hiện rồi. Dám đụng đến người Khương gia ta, quả thực là muốn chết mà. Thiên tuyệt lão tổ lăng không mà đứng, bao phủ ở trong một vòng thần dương, áo giáp màu đen khoác trên vai, khuôn mặt kiêng nghị, hai mắt nhìn chăm chăm vào hai hoàng giả phía đối diện, phát ra một tia lạnh ý cùng sát cơ. Cái gì? Dĩ nhiên là hai hoàng giả đỉnh cấp à? Các người đến cùng là người phương nào? Cảm nhận được khí tức áp bách cường đại kia, sắc mặt của hai hoàng giả lập tức đại biến. Tuy hai người bọn họ không kém, nhưng mà ở trước mặt hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt lại cảm thấy tử vong uy hiếp. Chúng ta là người nào, các người không có tư cách biết đâu. Địa diệt lão tổ lạnh như băng nói ra, lập tức ngang trời mà đến. Thần dương đóng vòng chiếu rọi thiên địa, thần quang vô tận phóng tới hai hoàng giả kia. Rầm rầm, trên hư không hào quang sáng chói chói mắt, hai vòng thần dương hình thành biển lửa nóng bỏng, trực tiếp trấn áp hai hoàng giả ở trong đó, bạo phát ra một hồi đại chiến kinh thiên. Hai vị lão tổ, lưu người còn sống. Khương Tư Nam vội vàng hô lớn, sợ hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt diệt đến cào hứng, trực tiếp làm thịt hai hoàng giả kia thì xong rồi. Đoanh! Trong hư không, như hai mặt trời bộc phát, từng sợi kiếm khí như trẻ tự thần liên vắt ngang hư không, tàn phát ra khí tức chí dương chí cương, tung hoành khắp bốn phương. Phốc, phốc, phốc. Kiếm quang như mưa phủ kín cả bầu trời. Khí tức kinh khủng kia áp bách cả tứ phương, để cho tất cả mọi người cảm giác được kinh hồn thán đảm, run rẩy mãi không thôi. Hai hoàng giả ư, sao lại mạnh như vậy chứ? Tam đại thành chủ đều ngốc trệ, trong ánh mắt tràn đầy nét kinh hãi. Đồng tây long của bọn hắn cũng chậm chậm trầm xuống. Hôm nay, ngay cả hai vị đại nhân cũng bản thân khó bảo toàn, xem ra bọn hắn cũng đã chạy trời không khỏi đáng rồi. Trong ánh mắt của Đặng Á Lâm cũng tuyệt vọng, trong lòng của hắn hiện ra hối hận nồng đậm. Tại sao phải trêu chọc đến tên sát tình Khương Tư Nam này chứ? Hơn nữa, tại sao Khương Tư Nam lại mạnh như vậy? Chẳng những thực lực bản thân cường đại, lại có hai hoàng giả giúp đỡ. Hai vị đại nhân ở trong hư không kia đang bị hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt nghiền áp. Trong hư không, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, huyết vụ bay tán loạn, thần quang mênh mông vô tận nổ tung lên. Cũng không bao lâu, chiến đấu đã tiến nhập khâu cuối cùng. Hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt cầm lấy hai hoàng giả từ trong hư không rơi xuống. Hôm nay, hai hoàng giả này thoạt nhìn rất thê thảm, trong miệng không ngừng ho ra máu, quần áo nghiền nát, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Các người đến cùng là người phương nào? Trên cường giới không có hoàng giả đỉnh cấp cường đại như thế, các người cũng đến từ thái sơ đại thế giới sao? Hai hoàng giả nhìn hai vị lão tổ, sắc mặt hết sức khó coi nói. Ít nói nhảm đi, ta hỏi các người đáp, nếu không để cho ta thỏa mãn, nói không chừng còn có thể tha cho người một mạng. Bằng không mà nói, hôm nay mạng của hai người các ngươi liền để lại đây đi. Nhãn quang của thiên tuyệt lão tổ lóe lên, lạnh giọng nói. Tuy sắc mặt của hai hoàng giả khó coi, nhưng mà giờ phút này, ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tính mạng hai người mình đều ở trong tay của người ta, bởi vậy đều nhẹ gật đầu. Trong lòng hai người bọn họ cũng vô cùng kinh hãi. Khương Thiên Tuyệt cùng Khương Địa Diệt quá mạnh, tuy đều là vương giả đỉnh cấp, nhưng mà so với bọn hắn cũng chỉ cao hơn một tiểu cảnh giới. Vậy mà nghiền ép bọn hắn không có chút lực lượng trở tay, nhất là loại trí dương kiếm khí khủng bố kia, xé rách hư không, chém giết hết thảy. Ngay cả linh khí hoàng đạo trong tay bọn họ cũng bị kiếm khí trảm phá. Các người có biết cửu linh hoàng không? Các người tới từ thế giới nào của thái sơ đại thế giới? Khương Thiên Tuyệt nhìn Khương Tư Nam, sau đó hỏi hai hoàng giả. Thiên Tuyệt lão tổ cũng hoài nghi hai người này có khả năng liên quan tới cửu linh hoàng, bởi vậy hắn bắt đầu khảo vấn. Cửu linh hoàng ư? Các người vậy mà biết cửu linh hoàng sư huynh sao? Trong ánh mắt của hai hoàng giả lộ ra một tia chấn kinh, lên tiếng kinh hồ. Đâu chỉ biết rõ, cửu linh hoàng đã bị chúng ta giết chết, thức thời nên thanh thanh thật thật nói hết cho ta. Khương Điện Diệt lạnh lùng cười cười chen lời nói. Cái gì? Nội tâm của hai hoàng giả kích động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn hắn thật không ngờ cửu linh hoàng đều bị hai người kia giết đi. Phải biết rằng cửu linh hoàng ở trong tông môn của bọn hắn coi như là cường giả đỉnh cấp, không nghĩ tới lại chết ở nơi đây. Ai có thể nghĩ đến một chân cương giới vắng vẻ đã sớm bị thái sơ đại thế giới quên đi, vậy mà sẽ có hai hoàng giả đỉnh cấp xuất hiện. Nhiệm vụ mà bọn hắn vốn xem ra vô cùng đơn giản lại có thể bỏ mạng bên trong đó. Nghĩ tới đây, trong nội tâm hai hoàng giả đều kích linh, không dám có bất kỳ tâm tư, bắt đầu thành thành thật thật khai báo hết. Chúng ta là trưởng lão của Nam Yêu Châu Tề Thiên Giáo, lúc này đây tính cả cửu linh hoàng tổng cộng 11 vị trưởng lão, hạng lâm trên cương giới, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là vì bảo hộ thánh tử, hay là nhận được tin tức, một vạn năm trước tiên giới chí bảo Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Rất lâu sau đó, đợi đến lúc hai hoàng giả nói xong, Khương Tư Nam cuối cùng cũng hiểu rõ. Thì ra Thái Sơ Đại Thế Giới có năm địa vực mênh mông, theo thứ tự là Đông Trạch Châu, Tây Cực Châu, Nam Yêu Châu, Bắc Bằng Châu cùng với Trung Thần Châu. Tề Thiên Giáo ở Nam Yêu Châu xem như là tông môn nhất lưu, giáo chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đều là cường giả chí tôn. Bởi vì địa vực của Tề Thiên Giáo tới gần chân cương giới, hơn nữa ở trong lúc vô tình phát hiện một cổ truyền tống trận, hao phí một cái giá thật lớn mới có thể truyền tống 11 hoàng giả tiến vào chân cương giới. Địa vị của thánh tử rất lớn, lớn đến 11 vị trưởng lão Tề Thiên Giáo cũng không biết. Chính cái giáo chủ phân phó, nhất định phải bảo vệ tốt thánh tử, hơn nữa âm thầm sưu tầm trí bảo Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp. Mà Vạn Tiên Thành ở rất sớm trước kia liền đầu phục Ngũ Hành Thánh Tông, hơn nữa âm thầm tìm kiếm tin tức của Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp. Lúc này đây, bọn hắn trong lúc vô tình nhận được một bản đồ cổ, thông qua bản đồ cổ đánh dấu đi tới Càn Nguyên Vực. Từ Nam, người nói xử lý bọn hắn như thế nào? Sau khi Thiên Tuyệt Lão Tổ hỏi rõ ràng, nhìn Khương Tư Nam khẽ cười nói. Sắc mặt của hai hoàng giả, Tam Đại Thành Chủ, còn có Đặng Á Lâm đều cứng đơ, khẩn trương nhìn Khương Tư Nam. Hôm nay mạng của bọn hắn đều nắm giữ ở trong tay Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lạnh lùng nhìn bọn hắn nói. Hai vị lão tổ, Đặng Á Lâm ta muốn đích thần mang về, cho ra xa cùng đại bá xử trí, còn bọn hắn tất cả đều giết đi. Khương Tư Nam hời hợt nói, nhưng trong thanh âm lại có một cỗ sát ý rét lạnh, lập tức để cho ánh mắt của tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sở dĩ Khương Tư Nam nhẫn tâm giết sạch tất cả mọi người, chủ yếu là vì Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp ngay ở trên người của hắn. Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ, nhất định phải vĩnh viễn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tốt! Ánh mắt của Thiên Tuyệt cùng Địa Diệt Lão Tổ đều lộ ra một tia tán thưởng. Giờ phút này hai hoàng giả còn có bọn người Tam Thành Chủ biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả đều chửi âm cả lên. Nhưng mà Thiên Tuyệt Lão Tổ cùng Tiên Diệt Lão Tổ toàn thân lượn lờ, lấy kiếm khí xích sắc, nhẹ nhàng tịch cuốn. Tiếng chửi rủa của bọn hắn lập tức im bặt, tất cả đều thân tử đạo tiêu. Kiếm quang rừng rực chói mắt, lượn lờ giữa hư không, sau đó lập tức như mưa rơi xuống. Tất cả người của Vạn Tiên Thành ở trong Đại Hoàng Bí Cảnh đều bị kiếm khí xuyên thủng, trực tiếp mất mạng. Giờ phút này Đặng An Lâm đã sợ tới choáng váng, sắc mặt trắng bệch tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trong không khí tràn ngập khí tức huyết tinh, thi thể đầy đất bị kiếm quang xuyên thủng, sau đó hào quang nóng bỏng rơi xuống, lập tức hóa thành tro bụi. Khương Tư Nam thở ơ lạnh nhạt nhìn hết thảy, cũng không có chút mềm lòng. Sau khi nhìn thấy Gia Gia cùng đại bá bị đoạn hai chân một tay, trong lòng của hắn liền tràn đầy sát cơ đậm đặc. Hắn biết rõ thế giới này thực lực vì tôn, không ai có đúng, không ai có sai. Đặng An Lâm đắc tội mình, những người Vạn Thiên Thành này bởi vì Đặng An Lâm đều chôn cùng theo hắn. Mấy năm nay, Khương Tư Nam dốc sức liều mạng tu luyện, không dám có chút buông lỏng, cũng là bởi vì hắn biết rõ, chỉ có mình đầy đủ cường đại, có lực lượng khống chế hết thảy mới có thể thủ hộ người mình muốn thủ hộ. Từ Nam, cái này là bản đồ cổ mà Vạn Thiên Thành lấy được, người nhìn thử xem. Sau khi Thiên Tuyệt Lão Tổ giết hai hoàng giả, nhìn trước vật giới chỉ của bọn hắn một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, từ đó lấy ra một bản đồ cổ đưa cho Khương Tư Nam. Bản đồ cổ này là dùng một tấm da thú không biết tên chế thành, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra chỉ là một phần tàn đồ, phía trên khắc tin tức Đại La Vực, Mê Vụ Xâm Lâm và Càn Nguyên Vực. Hơn nữa, ở trên bản đồ còn có hình vẽ một bảo tháp 9 tầng, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Bản đồ này chỉ kéo dài đến Càn Nguyên Vực liền ngăn ra, có thể thấy được chỉ có tìm được bản đồ cổ nguyên vẹn mới có thể nhìn ra nội dung trên bản đồ cổ ghi lại cái gì. Người trước nhận lấy đi, Cái này có quan hệ tới Càn Quyền vực, nhìn xem về sau ngươi có thể tìm được những tàn đồ khác hay không. Tiên Tuyệt lão tổ khẽ mỉm cười rồi nói. Mà giờ phút này, Khương Địa Diệt cũng đi tới, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ nói. Từ Nam, người Vạn Tiên Thành này thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Lúc này đây giết tất cả người của Vạn Tiên Thành, chúng ta cũng đã nhận được trên vạn năm chân tàng của Vạn Tiên Thành. Còn có vô số linh khí, linh đan, linh dược, tuy phẩm cấp không cao lắm, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều, dễ dàng để cho người Khương tộc chúng ta sử dụng. Hắn đưa qua hai chữ vật giới chỉ. Khi Khương Tư Nam chứng kiến đồ vật bên trong, ánh mắt cũng chấn động. Dù hắn thấy được Hoàng Kim Chí Tôn chân tàng, cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. Hai chữ vật giới chỉ này, từng cái đều có phương viên hơn 10 dặm, bên trong chứa rậm rạp chằng chịt các loại bảo vật. Khương Tư Nam đánh giá tính toán một chút, những bảo vật này coi như là mấy chục vạn người Khương gia tộc sử dụng, cũng đầy đủ bọn hắn tiêu hao vài chục năm. Đây chính là Vạn Tiên Thành tích lũy trên vạn năm. Vạn Tiên Thành vốn chính là một địa phương giao dịch thật lớn, những năm này kiếm lấy vô số tài nguyên. Trong chữ vật giới chỉ, linh khí, linh đan cùng linh dược đều có thể dùng 10 vạn tính toán, thậm chí 100 vạn mà tính toán, số lượng quá khổng lồ. Đã có những thứ này, mấy chục vạn người Khương tộc đều có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới thành tựu cực cao. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, cũng không khách khí với hai vị lão tổ, trực tiếp thủ lấy. Từ Nam, ta xem tuy người tu luyện Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, nhưng chỉ cô đọng Thuần Dương Ngọc Hoàng Thần Quang, không có luyện ra Thuần Dương Ngọc Hoàng Kiếm Khí. Khương Thiên Tuyệt có chút nghi hoặc nói. Tuy hắn nhìn ra Khương Tư Nam có chút kỳ ngộ khác, tu luyện một loại tiên kinh luyện thể cực kỳ cường đại, nhưng mà Ngọc Hoàng Kinh chính là căn cơ của Khương gia, cùng huyết mạch Khương gia tương hợp, nhất là hai đại thần thông Thuần Dương Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Thuần Dương Ngọc Hoàng Kiếm Khí, uy lực mênh mông vô tận, có khả năng hôm nay Khương Tư Nam còn không có khai quật ra. Thuần Dương Ngọc Hoàng Kiếm Khí sao? Khương Tư Nam hơi sững sờ. Sau khi hắn đột phá đến vương giả, trong Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh xác thực xuất hiện pháp môn cô đọng kiếm khí, nhưng mà gần đây hắn dùng Hồng Mông Tạo Hóa Kinh làm chủ, không có chăm chú tu luyện Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, chỉ mặc cho tất cả tự phát triển thôi. Hôm nay nghe Thiên Tuyệt lão tổ nói Thuần Dương Ngọc Hoàng Kiếm Khí, Khương Tư Nam bỗng nhìn nghĩ tới vừa rồi hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt đại chiến cường giả Tề Thiên Giáo, thì triển ra kiếm khí thần thông Tề Thiên Liệt Địa vô cùng cường đại, chẳng lẽ kia chính là Ngọc Hoàng Kiếm Khí sao? Từ Nam, ta biết rõ bản thân người có kỳ ngộ, nhưng mà Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh chính là căn bản của Khương tộc ta, cũng là căn bản của Thuần Dương nhất mạch ngươi, quyết không thể thư giãn được. Sắc mặt của Khương Thiên Tuyệt lão tổ bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Ngươi đã từng trong Thuần Dương Ngọc Hoàng huyết bia lấy được Thuần Dương Ngọc Hoàng kinh nguyên vẹn, ngươi cũng biết môn tiên kinh này cường đại thế nào. Khương tộc ta có thể bằng đó trở thành gia tộc cường đại nhất Thái Sơ đại thế giới, chính là vì Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng Kiếm Khí. Bởi vì hai loại thần thông này là thần thông có thể tiến hóa được. Thần thông có thể tiến hóa sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn chưa từng nghe nói qua thần thông có thể tiến hóa. Ta có thể cho người cảm thụ trực quan hai đạo thần thông này thoáng một chút. Khương Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười nói. Sau đó trong mi tâm của hắn bắn ra một đạo thần quang sáng chói, vô cùng nóng bỏng, ẩn chứa khí tức huyền diệu. Vừa xuất hiện ở trong hư không, liền tàn mát ra khí tức, để cho da đầu của Khương Tư Nam run lên, phảng phất như linh hồn muốn tan rã. Một đạo kiếm khí dài 3 xích nhảy ra, rơi vào trong lòng bàn tay Khương Thiên Tuyệt. Kiếm khí long lánh sáng chói, ở trong hư không tung hoành một hồi, chỉ thấy hư không như thủy tinh phá vỡ ra. Trong nháy mắt này, Khương Tư Nam cảm thấy chỉ cần Khương Thiên Tuyệt muốn ra tay, thần quang cùng kiếm khí kia có thể ở trong khoảnh khắc diệt sát chính mình. Từ Nam, ta tu luyện chính là Thiếu Dương Ngọc Hoàng Kinh, cho nên cô đọng chính là Thiếu Dương Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Thiếu Dương Ngọc Hoàng Kiếm Khí. Nói ngắn gọn lại, chúng ta đều gọi nó là Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng Kiếm Khí. Ngọc Hoàng Thần Quang chỉ có ở thông thiên cảnh, cô đọng nguyên thần mới có thể tu hành. Ngọc Hoàng Thần Quang chẳng những có thể bảo vệ nguyên thần của chúng ta, hơn nữa có thể đơn giản chém giết nguyên thần của cường giả đồng giai. Đây là một pháp môn công kích nguyên thần cường đại, con đã ngửi rất rõ. Khương Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười nói, bắt đầu giảng thuật huyền bí của hai loại thần thông cho hắn. Đúng vậy. Khương Tư Nam gật đầu nói, sau khi cô đọng Ngọc Hoàng Thần Quang, tuy số lần hắn sử dụng không nhiều, nhưng mà mỗi một lần sử dụng Ngọc Hoàng Thần Quang, nhất định có thể gạt bỏ nguyên thần của đối phương, để cho hắn ở thông thiên cảnh sơ kỳ, có thể chém giết cường giả thông thiên cảnh viên mãn, vô cùng khủng bố. Mà Ngọc Hoàng kiếm khí, kỳ thật ở chân thiên cảnh, thời điểm ở trong cơ thể sinh ra pháp lực, đã có thể cô đọng rồi. Thu thập thiên địa kim tinh, ngũ hành âm dương chi khí, luyện ra Ngọc Hoàng kiếm khí cường đại, có lực công kích vô tận, uy lực so với linh khí còn muốn khủng bố hơn. Khương Thiên Tuyệt mỉm cười, tiếp tục nói, hôm nay ta tổng cộng luyện ra 360 đạo thiếu dương Ngọc Hoàng kiếm khí. Uy lực mỗi một đạo kiếm khí có thể so với một kích toàn lực của linh khí hoàng đạo. Người có thể tưởng tượng, nếu 360 đạo kiếm khí đều xuất hiện, coi như là cường giả chí tôn, ta cũng có sức đánh một trận. Trong ánh mắt của Khương Thiên Tuyệt có một tia ngạo nhiên, đây là vinh quang của người Khương tộc. Phải biết rằng vương giả, hoàng giả, chí tôn, từng cảnh giới đều giống như thiên địa khác biệt. Coi như là hoàng giả đỉnh cấp ở trước mặt chí tôn cũng không quá đáng là trở tay có thể diệt. Nhưng Khương Thiên Tuyệt lại nói, dựa vào hai loại thần thông kia, hắn có sức đánh với cường giả chí tôn một trận. Cái này là kinh khủng bực nào. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng hiện thêm một tia hoảng sợ. Nguyên lai thuần dương Ngọc Hoàng Kinh hắn một mực không để mắt đến, lại có thể trở thành tiên kinh trấn tộc của Khương tộc, nhất định có lực lượng khủng bố của nó. Thuần dương Ngọc Hoàng kiếm khí, nếu ta có thể cô đọng thuần dương Ngọc Hoàng kiếm khí phối hợp 12.9600 không gian huyệt khiếu, đây chẳng phải là dù hoang giả ta cũng có thể trực tiếp nghiền ép sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia kích động, hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải hào hào tu luyện thuần dương Ngọc Hoàng Kinh, khai quật lực lượng khủng bố của nó, nhất định có thể làm cho tu vi của mình tăng cao. Tiên kinh trấn tộc của Khương tộc, Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh chính là một môn công pháp cực kỳ khủng bố. Sở dĩ người Khương tộc có thể trở thành một trong 8 đại gia tộc của Thiên Đế Sơn, một là vì huyết mạch viễn cổ tạo nên thiên phú tuyệt thế, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh. Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng Kiếm Khí đều là thần thông tiến giai. Theo tu vi đề cao, hai môn thần thông này sẽ càng thêm khủng bố. Nhất là đến hậu kỳ, thần quang vừa ra, hồn phi phách tán, kiếm khí trảm không, phá diệt thương khung. Khương Tư Nam phát hiện, nguyên lai mình vẫn là đánh giá thấp thuần dương Ngọc Hoàng Kinh. Sau khi giết tất cả người Vạn Tiên Thành, Khương Tư Nam, Hoàng Thiên Y cũng hai vị lão tổ đi tới chỗ Đại Hoàng Tháp. Hôm nay, đối mặt bảo tháp mênh mông to lớn kia, Khương Tư Nam rốt cuộc biết Đại Hoàng Tháp này dĩ nhiên là một kiện chí tôn bảo khí, chính là bổn mạng chí bảo của Khương Thái Hư. Ở sau khi hắn chết đã thành chỗ thí luyện của Khương tộc. Thái Hư tộc huynh. Thời điểm hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt nhìn thấy Đại Hoàng Tháp, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc thương cảm, hai mắt đỏ bừng. Phảng phất như thấy cảnh di tình. Thời điểm nhìn đến Đại Hoàng Tháp đã để cho hai vị lão tổ nghĩ tới nam tử Khương tộc đỉnh thiên lập địa năm đó. Đại Hoàng Tháp chính là một kiện chí tôn bảo khí. Trước kia hai vị hoàng giả của Tề Thiên Giáo vẫn muốn luyện hóa, nhưng mà hôm nay không có huyết mạch Khương tộc, làm cho mấy tháng nay bọn hắn vẫn tốn công vô ích. Thái Hư tộc huynh là thiên tài chói mắt nhất của Khương thị nhất tộc ta 1000 năm trước, có tư cách tác tục thiên đế vị. Nhưng mà ta có thể nghĩ đến sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Thanh âm của Thiên Tuyệt lão tổ rất tiêu điều, trong ánh mắt hiện ra một tia hoài niệm. Hai vị lão tổ, Khương Thái Hư lão tổ là một người như thế nào? Khương Tư Nam có chút tò mò hỏi, rất hiếu kỳ đối với lão tổ thuần dương nhất mạch. Hắn là một anh hùng đỉnh thiên lập địa. Trong ánh mắt của Khương Thiên Tuyệt có một tia sùng kính, thanh âm rất trịnh trọng nói. Ngàn năm về trước, Khương Thái Hư chính là thiên tài chói mắt nhất Khương gia ta. Không có một trong, không đến 100 tuổi liền trở thành tôn thiên cảnh rồi. Hắn từng ở thời điểm vương thiên cảnh, một mình một kiếm sáp nhập chiến trường bách tộc, huyết chiến 1000 vạn dặm, chém giết hơn 1.000 ma vương, mấy chục ma hoàng, dẫn tới ma tộc tức giận toàn lực đuổi giết, lại có thể toàn thân trở ra. Thời điểm hắn đi vào hoàng cảnh ở Nam Yêu Châu thí luyện, bởi vì mắt thấy yêu tộc thánh địa Huyền Không Sơn ngay lúc đó nuốt ăn 100.000 nhân tộc, giận dữ mà giết chóc vô số yêu tộc, bị trên 100 yêu hoàng vây công, lại trảm sát 100 yêu hoàng, bị tam đại yêu tồn đuổi giết, tiến vào Nam Hải giao trì thánh địa, diệu kế thoát thân, hơn nữa bắt được tâm hồn thiếu nữ của giao trì thánh nữ. Hắn vì yêu tộc đổ sát nhân tộc mà đại chiến, hắn vì bách tộc xâm phạm thái sơ đại thế giới mà đại chiến, hắn chiến khắp thiên tài của thái sơ đại thế giới, chính là thiên tài chói mắt nhất 1.000 năm về trước. Lúc ấy cái gọi là thiên tài của tất cả thánh địa, ở trước mặt của hắn, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Thanh âm của Khương Thiên Tuyệt vô cùng kích động, trong ánh mắt có một tia hào quang kỳ dị. Năm đó bởi vì hắn gặp chuyện bất bình, không quen nhìn thái sơ thánh địa mạnh nhất Trùng Thần Châu lấy mạnh hiếp yếu, chém giết cường giả thái sơ thánh địa, ngược lại lại bị thái sơ thánh địa phái ra vô số vương giả hoang giả, thậm chí cường giả chí tôn vây khốn hắn ở Táng Tiền cấm địa. Hắn đẫm máu chiến đấu hằng hái 3 ngày 3 đêm, trọng thương sắp chết, cũng ở thời khắc cuối cùng đột phá tôn thiên cảnh, mới vào chí tôn liền chém giết 18 chí tôn của thái sơ thánh địa, đột phá vòng vây quay trở về Thiên Đế Sơn. Trận chiến ấy thiên địa biến sắc, toàn bộ thái sơ đại thế giới đại chấn. Nhưng mà đối mặt với một chí tôn cường đại như thế, tăng thêm thiên đế lúc đó chính là người Khương tộc ta, cường giả uy chấn chư thiên, sắp phi thẳng tiền giới, coi như là thái sơ thánh địa xưng là mạnh nhất cũng chỉ có thể nén giận. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hướng tới, nghe được cũng cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Thật không ngờ tổ tiên Khương Thái Hư lại có chiến tích huy hoàng tới như thế. Như vậy về sau thì sao? Chiến lược của Thái Hư tổ tiên cường đại như thế, vì sao lại bị người ta ám toán chứ? Khương Tư Nam có chút nghi ngờ hỏi. Khương Thiên Tuyệt thở dài một hơi nói. Lúc ấy Khương tộc chúng ta vô cùng cường đại, ngay cả thái sơ thánh địa cũng không thể không cúi đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần cạnh tranh thiên đế tiếp theo xác thực là của Thái Hư tộc huynh. Nhưng mà thiên đế tiền nhiệm cũng là tộc trưởng của Khương tộc ta vì thằng tiền giới. Lúc ấy còn có mấy vị thái thượng trưởng lão áp chế không đổi tu vi, đồng thời phi thăng tiên giới, làm cho thực lực của Khương tộc chúng ta đại giảm. Ở thời điểm này, cường giả chúng ta lại ra phản đồ, để lộ tin tức này ra ngoài, làm cho những gia tộc dụng tâm kín đáo kia nhìn chằm chằm vào chúng ta. Mà ở ngày cuối cùng trước khi thiên đế xác trục, Thái Hư tộc huynh bị thần bí nhân ám toán, làm cho ở trong thiên đế xác trục bị thua. Lúc này chúng ta mới mất đi thiên đế vị. Nhưng mà hai đại gia tộc căm thù Khương tộc chúng ta cũng không có chiếm được chỗ tốt, bị Thái Hư tộc huynh ở thời khắc mấu chốt nổi giận chém giết, cuối cùng bị một đại gia tộc khác nhặt được tiện nghi trèo lên thiên đế vị. Chuyện sau đó chính là Khương tộc ta bị hai đại gia tộc bức bách, tăng thêm thái sơ thánh địa nhằm vào, Khương tộc ta tử thương thảm trọng, cơ hồ đã đến biên giới diệt tộc, mới có sự tình tộc nhân hạch tâm của chín mạch ly khai Thiên Đế Sơn ẩn đi tung tích. Khương Tư Nam có chút nghi ngờ hỏi, không phải nói đương thời Khương Thái Hư tổ tiên đã đột phá đến chí tôn cảnh sao? Dùng chiến lực nghịch thiên của hắn lúc ấy thì có lẽ đã đứng ở đỉnh phong của thái sơ đại thế giới, không có người có thể ám toán hắn chứ? Phải. Khương Thiên Diệt tiếp lời, chậm rãi nói, đây cũng là địa phương chúng ta nghi hoặc. Nhưng mà sau khi bị đánh lén, Khương Thái Hư tộc huynh một câu cũng không nói, thần sắc rất chán nản, về sau liền mang theo Thuần Dương nhất mạch đi ra. Cho tới bây giờ, tuy Khương tộc một mực điều tra, nhưng vẫn không có tra ra nội gian là ai, cùng với người ám toán Thái Hư tộc huynh là ai. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhìn đại hoang tháp trước mắt, trong ánh mắt cũng có một tia cảm khái. Thần không ngờ Khương Thái Hư lão tổ, một đời anh hùng, tuyệt thế thiên tài, vậy mà lại chết ở chỗ này. Hai vị lão tổ, chúng ta trở về thôi. Thật lâu sau, Khương Tư Nam nhìn Thiên Tuyệt Địa Diệt vẫn sầu não nhẹ nói. Được. Hai vị lão tổ đều nhẹ gật đầu, trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang. Đại hoàng tháp lại ẩn vào trong hư không. Đại hoàng tháp này đã bị hắn sơ bộ luyện hóa. Tuy là một kiện linh khí chí tôn, nhưng mà hắn không có nghĩ đến mang theo nó. ở chỗ này làm thí luyện chi địa, tăng lên chiến lực của người Khương tộc. Khương Tư Nam cuối cùng cũng hiểu được vì sao trong Đại Hoàng Tháp có đủ loại ma tộc. Có lẽ những cái kia đều là cường giả ma tộc bị Thái Hư lão tổ chém giết. Chúng ta trở về đi thôi. Khương Tư Nam nắm tay Hoàng Thiên Y, khẽ mỉm cười nói. Hoàng Thiên Y nhẹ gật đầu, trên dung nhan tuyệt mỹ cũng lộ ra dáng tươi cười. Hôm nay nhìn xem thiếu niên thanh tú đứng ở trước mắt, trong lòng của Hoàng Thiên Y cũng có chút hoảng hốt. Nàng thật không ngờ thiếu niên kia ở trong ngắn ngủi vài năm vậy mà đạt đến độ cao như thế. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cùng nhau đi tới, nàng thấy được thiếu niên này cố gắng, thấy được thiếu niên này cứng cỏi, thấy được thiếu niên này mềm mại, có một mặt làm cho người ta đau lòng. Nàng từng vì Khương Tư Nam vài lần lâm vào biên giới sinh tử. Khương Tư Nam đã từng vì nàng xông qua giận dữ vì hồng nhan. Hôm nay đứng ở bên người Khương Tư Nam, phảng phất như chuyện phát sinh năm đó đã tiêu tan rồi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này ở chung, làm cho trong nội tâm lẫn nhau đều vì bóng dáng trước mắt mà cố gắng, không cách nào xóa đi. Nghĩ tới đây, bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hoàng Thiên Y nhẹ nhàng dùng sức, cảm thấy một cảm giác rất ôn hòa. Khương Tư Nam phảng phất như cảm thấy hai người nhìn nhau nở nụ cười. Sau khi đi ra Đại Hoàng bí cảnh, không bao lâu sau, Khương Tư Nam liền trở về Ngọc Kinh Thành. Khi thấy Đặng A Lâm như chó chết bị ném xuống đất, ánh mắt của Khương Viễn Sơn cùng Khương Tử Thanh đều ngừng tụ, mà trong ánh mắt của Khương Vân Thiên thì lộ ra một cỗ sát cơ băng hàn. Thật là không ngờ, lúc này mới mấy canh giờ, Khương Tư Nam liền thật sự bắt Đặng A Lâm trở về. Tử Nam, ba vương giả kia lại tùy ý để người bắt Đặng A Lâm trở lại sao? Còn như tin tưởng thực lực của Khương Tư Nam hôm nay, nhưng mà lão gia tử vẫn có chút khó có thể tin. Gia gia người yên tâm, toàn bộ Vạn Tiên Thành đều bị diệt rồi. Khương Tư Nam mỉm cười nhìn lão gia tử giảng thuật chuyện đã xảy ra ở Đại Hoàng bí cảnh một lần. Cái gì? Chẳng những các người chém giết ba vương giả, còn diệt cả hai hoàng giả hử? Trong ánh mắt của bọn người lão gia tử cùng Khương Tư Nam đều lộ ra thần sắc khó có thể tin, vô cùng khiếp sợ. Vương giả đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Nghe nói một vương giả đơn giản tầm đó có thể diệt toàn bộ Càn Nguyên vực, vậy hoàng giả nên cường đại đến vực nào? Lão gia tử cùng Khương Tử Thanh nhìn nhau cười khổ một tiếng. Thật không ngờ Khương Tư Nam cho bọn hắn kinh hỉ to lớn tới như thế, quả thực là làm người ta kinh sợ. Hai chân của lão gia tử đã tái sinh, cánh tay của Khương Tử Thanh cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Thương thế của hai người khỏi hẳn, lại khôi phục đến trạng thái lòng tình hổ mãnh. Tích Quân tỷ tỷ, đa tạ. Khương Tư Nam nhìn Diệp Tích Quân bận quần đỏ, sang người thướt tha, tuyệt lệ vô song. Trong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Cùng ta còn khách khí như vậy. Diệp Tích Quân tức giận liếc hắn một cái. Nhưng thời điểm nhìn đến Hoàng Thiên Y ở bên người Khương Tư Nam lại hơi không thể, lộ ra một tia ảm đạm. Trước khi Khương Tư Nam rời đi, hắn liền nhắc nhở Diệp Tích Quân chữa thương giúp Gia Gia và Đại Bá. Hai chân cùng cánh tay mất đi ở phàm nhân, thoạt nhìn đã là thường thế không thể nghịch chuyển. Nhưng đối với tu chân giả lại rất dễ dàng trị liệu. Diệp Tích Quân trực tiếp dùng hai viên linh đan vương phẩm, chẳng những để cho hai chân cùng cánh tay của lão gia tử cùng Khương Tử Thanh mọc ra, hơn nữa tu vi càng tiến thêm một bước, trực tiếp cô đọng ra thần thông kim đan, đột phá đến pháp thiên cảnh rồi. Lão gia tử cùng Khương Tử Thanh tu luyện đều là thuần dương ngọc hoàng kinh, tích lũy hùng hậu. Sau khi trải qua sự tình lần này, tâm tình tăng cao, vậy mà một lần hành động cô đọng ra kim đan bát phẩm, để cho mọi người cũng âm thầm tặc lưỡi. Khương Tư Nam là yêu nghiệt, Gia Gia cùng Đại Bá cũng có tư chất diêu phàm. Gia Gia, Đặng A Lâm này liền giao cho ngài cùng Đại Bá xử trí. Khương Tư Nam chỉ Đặng A Lâm nằm thoi thóp trên đất, đã hồn mê, khẽ thở dài nói. Trực tiếp giết đi. Lão gia tử nhàn nhạt nói, cũng không nói thêm gì. Hôm nay hết thảy đều không quan trọng. Chứng kiến tôn nhi của mình cường đại như thế, trong lòng lão gia tử cũng vô cùng vui mừng. Oanh! Vẻ mặt của Khương Tư Nam đều lạnh lùng. Hắn trực tiếp oanh ra một quyền, thuần dương pháp lực bành trướng, hóa thành một mảnh chí dương trì hỏa, trực tiếp thiêu Đặng Á Lâm đang ở trong hồn bề thành tro tàn. Trong mật thất Khương tộc bị một tầng kết giới long lánh bao phủ. Ở chỗ này chỉ có Khương Tư Nam, Khương Vũ Điệp, Khương Viễn Sơn, Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên, còn có hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt. Khương Tử Nam, hai vị này là... Trong ánh mắt của lão gia tử hiện lên một tia nghi hoặc. Đi vào trong mật thất, bố trí xuống kết giới, trịnh trọng cùng cẩn thận như thế. Hơn nữa Khương Tử Nam còn mang theo hai người xa lạ mà bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Coi như là lão gia tử cũng có chút sợ không được ý nghĩ. Xa xa, hai vị này là hai lão tổ Khương Thiên Tuyệt cùng Khương Địa Diệt của Khương tộc ta ở Thái Sơ Đại Thế Giới. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Sau đó, hắn nói nguyên nhân hai vị lão tổ tới nơi đây. Vì sao Thuần Dương nhất mạch lưu lạc ở Càn Nguyên Vực, còn có ân ân oán oán ngàn năm trước cũng nói rõ một lần. Cái gì? Nhân vật đồng lứa với Khương Thái Hư lão tổ sao? Trong nội tâm của Khương Thái Hư, Khương Tử Thanh cùng Khương Vân Thiên đều chấn động. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy thần sắc vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn thật không ngờ, Khương gia tổ địa lại thật sự có người tìm tới. Hơn nữa Khương tộc sẽ là cổ tộc ở trong Thái Sơ Đại Thế Giới, một trong tám đại gia tộc của Thiền Đế Sơn, hiền hách cùng cường đại hạng gì. Mà Thuần Dương nhất mạch của Khương Thái Hư tổ tiên, thật không ngờ cũng cường đại tới như thế. Nghe được những sự tích kia, bọn hắn phảng phất như thấy được Khương Thái Hư lão tổ chém giết ma tộc, độc chiến chí tôn, đàm tiếu tà tà diệt sát vô số cường giả, để cho trong nội tâm bọn họ vô cùng kích động. Còn có bí mật ngàn năm trước, Khương tộc bị người ta hãm hại, bị mất thiền đế vị, tử thương thảm trọng. Trải qua hơn 1.000 năm thời gian, còn không có khôi phục nguyên khí. Ba người lão gia tử đều có chút oán giận, trong nội tâm buồn bực khó nhịn. Khương Tư Nam nói, đối với bọn họ trùng kích quá lớn, để cho bọn hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Hai vị lão tổ, lão gia tử Khương Tử Thanh cùng Khương Vân Thiên nhìn hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt liền muốn quỳ xuống hành lễ. Đây chính là nhân vật đồng lứa với Khương Thái Hư. Trong lòng bọn hắn cũng có chút kích động, nhưng lại bị hai vị lão tổ ngăn lại. Các người không cần khách khí như thế. Khương tộc ta không giảng những nghi thức xã giao này, chỉ cần có tâm là được rồi. Thiên Tuyệt Địa Diệt cũng khẽ cười nói. Hai vị lão tổ, lúc này đây các người đến là vì muốn mang Thuần Dương nhất mạch bọn ta phản hồi Thái Sơ Đại Thế Giới sao? Khương Viễn Sơn lên tiếng hỏi. Vốn là có ý định này đấy. Khương Thiên Tuyệt chậm rãi nói tiếp. Lúc này đây, chúng ta thông qua Thiếu Dương Ngọc Hoàng huyết bia cảm nhận được Thuần Dương Ngọc Hoàng huyết bia tồn tại, bởi vậy mới đi đến Trần Cường Giới tìm kiếm. Có lẽ mấy mảnh khác của Khương tộc cũng đều phát hiện, nhưng lại bị chúng ta dẫn đầu tìm được. Không thể không nói là vận khí của chúng ta. Chúng ta vốn ý định mang theo tất cả mọi người của Thuần Dương nhất mạch phản hồi Thiên Thế Sơn, nhưng mà về sau thì nghĩ lại, vẫn là quyết định để cho các ngươi tạm thời ở lại chỗ này. Khương Địa Diệt cũng thở dài một hơi nói. Bởi vì Thiên Thế Sơn cũng không phải tịnh thổ, mấy vạn năm chinh chiến với ngoại vực bách tộc, Thiên Thế Sơn chính là phòng tuyến cực kỳ trọng yếu ở Tây Cực Châu. Bởi vậy Thiên Đế Sơn bát đại cổ tộc đều thường xuyên xa vào trong chiến đấu đẫm máu. Tu vi của các ngươi còn quá yếu, trở lại Thiên Đế Sơn đối với các ngươi không có chỗ tốt gì. Hơn nữa, Thuần Dương nhất mạch các ngươi thậm chí có mấy chục vạn người. Nhiều người như vậy nếu như đồng thời quay về, chỉ sợ sẽ khiến có người chú ý tới. Đối với Khương tộc chúng ta cực kỳ bất lợi, không bằng tạm thời ở lại Càn Nguyên Vực, chậm rãi xúc tích lực lượng. Với tư cách căn cứ bí mật của Khương tộc ta, đợi đến lúc đột phá Vương Thiên Cảnh lại trở về Thiên Thế Sơn, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho những người kia một kinh hỉ thật lớn. Trong ánh mắt của Khương Địa Diệt lộ ra một tia sắc bén, chậm rãi nói ra kế hoạch của hắn. Ý nghĩ của ta cũng như vậy. Già già, đại bá, đại ca, hôm nay Càn Nguyên Vực bị mê vụ sầm lầm vây quanh, chính là một chỗ bí ẩn. Coi như là người ở Trần Cường Giới cũng không phát hiện ra được. Chúng ta có thể ở trong đại hoàng bí cảnh bố trí đại trận, tiếp dẫn chủ thiên linh khí. Hơn nữa lợi dụng tài nguyên khổng lồ ta lấy được hôm nay, tăng thêm thiên phú tuyệt thế, khi người Khương tộc ta mở ra huyết mạch giam cầm, nhận định có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ khủng khiếp. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia dã vọng, chậm rãi nói: "Đến lúc đó, chúng ta có thể đi ra Càn Nguyên vực, càn quét chân cường giới 3.000 vực, biến chân cường giới thành căn cứ bí mật của Khương tộc chúng ta. Dù sao hôm nay thông đạo giữa chân cường giới cùng Thái Sơ đại thế giới bị ngăn cách, nhưng người khác phát hiện không được chân cường giới. Chỉ cần ở trong Khương tộc tổ địa bố trí truyền tống trận khổng lồ, cầu thông lưỡng giới, có thể vì Khương tộc ở Thiên Đế Sơn cuồn cuộn không dứt chuyển vận cường giả tới." Nghe được kế hoạch này của Khương Tư Nam, coi như là lão gia tử Khương Tử Thanh cùng Khương Vân Thiên cũng hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Thì ra Khương Tư Nam muốn không chỉ là Càn Nguyên vực, còn có toàn bộ Trần Cường giới. Loại dã tâm này, lúc trước bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. "Già già, đại bá, đại ca, Càn Nguyên vực hôm nay, 3.000 vực hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không có một thế lực nguyên vẹn tồn tại. Vì sao chúng ta không thể thành lập Đại Càn Tiên Triều, thống lĩnh toàn bộ Trần Cường giới, hóa 3.000 vực thành quốc thổ của Đại Càn ta?" Khương Tư Nam chậm rãi nói, ánh mắt sáng chói chói mắt, có một loại phong mang không thể nhìn gần. "Nói hay lắm, người Khương tộc ta sao có thể cam tâm ở trong Càn Nguyên vực nho nhỏ này, nhất định phải quét ngang 3.000 vực. Đại Càn Tiên Triều à, không tệ không tệ, ý nghĩ của Tư Nam ngươi rất tốt, chúng ta phải khai sáng một tiên triều thống lĩnh thế giới khổng lồ." Hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt nhìn nhau đều cười ha ha, lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Đề nghị này của Khương Tư Nam để cho bọn hắn rất động tâm. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu Khương tộc thành lập Đại Càn Tiên Triều thống lĩnh thế giới, đến lúc đó dùng lực lượng thế giới tạo dựng lên tiên triều khổng lồ, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả. Cái này đối với Khương tộc ở Thiên Đế Sơn mà nói, không khác nào là trợ giúp thật lớn. Từ Nam, chung quanh Thái Sơ đại thế giới, trung thiên thế giới như chân cương giới, khoảng chừng 3.000, có rất nhiều thánh địa tông môn cường đại bên trong trung thiên thế giới đã thành lập nên thế lực, thậm chí có chút ít trực tiếp quét ngang một trung thiên thế giới, làm căn cứ bí mật của mình. Thiên Đế Sơn chúng ta cũng có một trung thiên thế giới, bất quá là bát đại gia tộc cộng hưởng, bởi vì muốn quét ngang một trung thiên thế giới quá khó khăn, coi như là thánh địa cũng rất khó đảm được. Trong trung thiên giới cũng có cường giả chí tôn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.